chuyện là do tiểu tử kia trêu chọc mà ra, người cũng là tiểu tử kia đánh, chỉ cần chúng ta giao tiểu tử kia ra, có lẽ có thể giúp cho Ngũ Phương Thương Hội tránh thoát trách nhiệm chủ yếu, nhiều lắm là bị trách phạt một chút, không đến mức bị thương gân động cốt. Còn nhiều thời gian, chỉ cần hội trưởng vô sự, Ngũ Phương Thương Hội ta chung quy có một ngày tái quật khởi. Không sai, Hạ Thúc nói đúng, cứ làm như thế. Ta sẽ lập tức đi bắt tiểu tử kia, giao cho Từ Tinh Thành. Diêu Khánh không đợi Hoa U Mộng tỏ thái độ, liền vội vàng đứng lên. Hoa U Mộng trừng mắt nhìn hắn một cái, ngồi xuống, Diêu Khánh co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn ra, Hoa U Mộng ở trước mặt hắn là rất có quyền uy. Cách Trương,